Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Tống Thiếu Gia. Chương 28, thật sự là cha của hắn giống Dung Bình thành phố bí thư Phạm Chính Dương thuộc về bản thổ phái, cải cách cởi mở sơ kỳ hắn vẫn chỉ là người trong thôn đại đội trưởng. Bởi vì tích cực hưởng ứng trung ương cùng trong tỉnh hiệu triệu. Làm gia đình liên sản nhận thầu, bị cải trang vi hành tỉnh cấp quan to nhìn chúng. Từ nay về sau bình bộ thanh vân, quan lộ hanh thông, câu chuyện trùng hợp đắc hãy cùng phim truyền hình ở phía trong diễn đồng dạng. Tống gia sản xuất rượu đế, có thể đạt được chính phủ ủng hộ, chính là đả thông Phạm Chính Dương quan hệ. Bất quá khi Tống Thuật Dân bị nắm, chộp hậu, Phạm Chính Dương nhanh chóng phủi sạch quan hệ, bởi vì hắn biết rõ cái này giao du với kẻ xấu sâu đậm. Nghe được bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến khẩu hiệu thanh âm. Phạm Chính Dương nói, tiểu Quách, công nhân phản ứng quá lớn, chỉ sợ đồ hộp nhà máy tạm thời vẫn không thể phá sản. Vì cái gì không thể phá sản đồ hộp nhà máy? Là tư doanh xí nghiệp, quốc gia cho phép phá sản. Quách Hiểu Lan lập tức phản bác, người cũng muốn giải thích thành phố khó khăn, Phạm Chính Dương nói, hơn nữa. Quốc gia tuy nhiên cho phép tư nhân xí nghiệp phá sản, nhưng cũng là gần đây 2 năm sự tình, có phê chuẩn hay không, có thể hay không phê, đắc thành phố định đoạt, chúng ta Tây Khang tỉnh, trước mắt còn không có một nhà tư nhân xí nghiệp phá sản tiền lệ. Dung Bình thành phố cũng không thể ra cái này đâu. Quách Hiểu Lan nhẫn nhịn đầy mình nói. Phạm Bí Thư, lúc trước ngươi trong thôn đương làm đại đội trưởng thời điểm. Toàn bộ công xã có cái nào dám làm liên sản nhận thầu là ngươi lực bài chúng nghị. Mạo hiểm ngồi tù nguy hiểm, dẫn đầu chúng ta nông dân làm giàu. Lúc kia ngươi có thể đánh bạc mệnh đến, hiện tại làm sao lại không dám ra đầu, đây là hai kiện sự tình. Chuyện nào ra chuyện đó, Phạm Chính Dương nói, hơn nữa. Ta không phải không chuẩn ngươi phá sản, mà là tạm thời không thể phá sản. Công nhân đám bọn họ huyên náo quá hung, cần trước làm trấn an công tác, đợi tình thế bình tức lại phá sản cũng không muộn. Tống Kỳ Trí đột nhiên mở miệng, Phạm Thúc Thúc, đồ hộp nhà máy 208 cái công nhân, mỗi tháng quăng tiền lương muốn phát hơn 5 vạn, chúng ta kéo không nổi. Cái này là Quách Hiểu Lan cùng Tống Kỳ Trí vội vã phá sản nguyên nhân. Tống Duy Dương gửi trở về cái kia 10 vạn nguyên, cũng không đủ phát 2 tháng tiền lương, mà hiện tại cả nước đồ hộp nhà máy đều kinh tế đình trệ. Hoàn toàn không có xoay người hy vọng, bọn hắn không tin Tống Duy Dương đúng là hợp tình lý. Phạm Chính Dương tựa hồ không muốn nhiều lời nữa, nói thẳng, các ngươi nếu có thể tại trong vòng 1 canh giờ, đem mà thị ủy cửa lớn công nhân đều khích lệ đi. Ta đây lập tức phê chuẩn các ngươi phá sản xin. Quách Hiểu Lan cùng Tống Kỳ Trí lập tức im lặng, bọn hắn vừa rồi tự khích lệ qua rồi. Thiếu chút nữa không có bị công nhân cho đánh một trận. Sợ tới mức trực tiếp trốn đến Phạm Chính Dương trong văn phòng. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Đồ hộp nhà máy là Tống gia tư doanh xí nghiệp. Công nhân nhưng lại xí nghiệp nhà nước biên chế. Tống gia mỗi tháng phát tiền lương giúp chính phủ dưỡng công nhân. Kết quả là cũng không chuẩn phá sản rồi. Còn phải cắn răng tiếp tục dưới tóc đi. Cho dù đem bà phá sản pháp chuyển ra đến cũng vô dụng. Bởi vì này bộ pháp luật tại vừa áp dụng cái kia vài năm. Căn bản là không cho phép tư nhân xí nghiệp phá sản. Tuy nhiên 2 năm trước một lần nữa giải thích pháp luật. Rốt cục cho phép tư nhân xí nghiệp phá sản. Nhưng địa phương chính phủ có nghe hay không cũng có thể. Đều phù hợp trung ương tinh thần. Phạm Chính Dương lựa chọn một chút cũng đúng vậy. Có lẽ hay là câu nói kia, đây là một hoang đường thời đại, khắp nơi đều tồn tại màu đen ẩn giấu. Phạm Chính Dương đột nhiên lời nói thâm thía nói, tiểu Quách, ta là nhìn xem ngươi lớn lên, làm sao có thể thật sự hại ngươi, ngươi yên tâm. Chỉ cần đem bà công nhân trấn an tốt rồi, ta liền lập tức đồng ý đổ hộp nhà máy phá sản. Tống Kỳ Chi nói, Phạm Thúc Thúc, đồ hộp nhà máy công nhân đều là xí nghiệp nhà nước biên chế. Ta cảm thấy đắc có thể đem bọn hắn an bài đến mặt khác xí nghiệp nhà nước. Cái này sao? Ta đã tại làm cho người ta an bài. Phạm Chính Dương khó xử nói, người cũng biết. Hiện tại thành phố xí nghiệp đều rất khó khăn. Những kia xưởng trưởng đồng ý thu lưu công nhân, nhưng há miệng muốn chính phủ trước chi cấp phát tiền. Chính phủ ở đâu cầm được đi ra, Quách Hiểu Lan đã muốn sứt đầu mẻ chán. Ủ rũ nói, Phạm Bí Thư, quấy dày, ta lại trở về nghĩ biện pháp. Quách Hiểu Lan vốn chỉ là cái bình thường thôn cô, nhưng ở cùng thanh niên trí thức Tống Thuật Dân nói yêu thương thời điểm, cũng đã lặng lẽ học tập tri thức văn hóa, vừa mới khôi phục kỳ thi đại học lúc ấy, đôi còn cùng một chỗ ôn tập. Cuối cùng nhất song song thi rớt Tống Kỳ Chí thi đậu rồi. Nhưng thẩm tra chính trị không có thông qua. Đợi Tống Thuật Dân mở lên cất rượu tác phường, Quách Hiểu Lan tựu trưởng quản tài vụ. Hai người còn cùng một chỗ chạy nghiệp vụ làm tiêu thụ. Về sau lại càng hiệp trợ Tống Thuật Dân trưởng quản lấy mấy nhà xí nghiệp nhà nước. Luận kiến thức cùng thủ đoạn, Quách Hiểu Lan đã muốn hơn xa người bình thường. Xưng là nữ xí nghiệp gia cũng có thể, nhưng hiện tại gặp phải tình huống, hiển nhiên vượt ra khỏi Quách Hiểu Lan năng lực phạm vi. Dù sao nàng không phải kẻ xuyên Việt, lại càng không là Quát Tháo Phong Vân thời đại con cưng. Phạm Chính Dương nói, ta đưa tiễn các ngươi đi ra ngoài, đi thị ủy cửa sau, không thể cùng công nhân đám bọn họ chạm mặt. Cảm ơn, Quách Hiểu Lan chỉ có thể gật đầu. Một thành phố bí thư tự mình đưa tiễn, đã muốn rất nể tình rồi, ít nhất còn giữ chút ít hàng xóm láng giềng tình cũ. Phạm Chính Dương cũng không có hại qua Tống gia, ngược lại còn giúp không ít, chỉ là hiện tại Tống gia lật thuyền, hắn không muốn đem mình cũng góp đi vào, lại càng không nguyện chọc giận công nhân, bởi vì hắn đã đến mau lui lại hưu tuổi thọ, ra không được bất luận cái gì sơ suất. Ba người còn không có rời đi bí thư văn phòng, thư ký đột nhiên xông tới, vui rạo rực nói ra, bí thư, tin tức tốt, có tin tức tốt, cái gì tin tức tốt, nôn nôn nóng nóng, ngay gõ cửa đều đã quên. Phạm Chính Dương rất không cao hứng, thư ký thở phì phò nói, bên ngoài, có thương nhân Hồng Kông đến rồi, đến đầu tư. Phạm Chính Dương sắc mặt lập tức nhiều mây chuyển trời trong xanh. Hỏi, thật sự là thương nhân Hồng Kông, thư ký nói. Tống Duy Dương mang về đến thương nhân Hồng Kông, còn mở một cỗ công tước. Cái kia xe phải mấy chục vạn, người bình thường khai mở không dậy nổi. Tuyệt đối không sai, Dương Dương mang về đến, Quách Hiểu Lan vội vàng xác nhận. Quách tỷ, ta không nhìn lầm. Con của ngươi ngay tại thị ủy cửa ra vào. Thư ký nói, Tống Kỳ Chi nói, chẳng lẽ, tiểu đệ trong điện thoại nói đều thật sự, Quách Hiểu Lan không có nói tiếp. Nàng cũng không có bị choáng váng đầu óc, ngược lại cân nhắc đắc càng nhiều. Dùng trước mắt Trung Quốc đồ hộp thị trường tình huống, mặc dù có thương nhân Hồng Kông đầu tư, đồ hộp cũng căn bản bán bất động, kết quả là còn phải đánh về nguyên hình. Như không có tiền lợi nhuận, thương nhân Hồng Kông nhất định rút lui tư. Tống gia làm theo không thể xoay người. Bất quá, có thể giải khẩn cấp cũng là tốt. Ít nhất hiện tại không cần quá lo lắng. Phạm Chính Dương cao hứng hơn Quách Hiểu Lan. Đối với thư ký nói, ta tự mình đi ra ngoài nghênh đón thương nhân Hồng Kông. Ngươi làm cho người ta đem bả gian phòng sửa sang lại thoáng một tí. Dùng ta cái kia bình thiết quan âm chiêu đãi. Còn có, đem bà nhà khách gian phòng an bài tốt. Tuyển nhất có hiểu biết phục vụ viên tiếp đãi. Lại để cho biết làm món ăn Quảng Đông đầu bếp trưởng cái muôi. Bí thư yên tâm, ta lập tức đi an bài. Thư ký bước nhanh rời đi. Phạm Chính Dương vẻ mặt tươi cười. Tiểu Quách cũng là ngươi nhi tử lợi hại. Hổ phụ không khuyển tử, đi ra ngoài một chuyến tự mang về đến thương nhân Hồng Kông. Cái này nhưng vì Dung Bình thành phố kêu gọi đầu tư làm đại cống hiến. Đâu có đâu có, Phạm Bí Thư khen chặt rồi. Quách Hiểu Lan tự nhiên cũng cao hứng. Cái nào làm mẫu thân không trông cậy vào nhi tử có tiền đồ. Ba người nhanh chóng đi vào thị ủy cửa. Ra vào, chỉ thấy công nhân đám bọn họ đã muốn tâm tình ổn định. Mà chủ nợ đám bọn họ cũng yên tĩnh ở bên cạnh vây xem. Tống Duy Dương giơ một cái cúp, leo đến ô tô động cơ đắp lên nói. Thấy không chính là chỗ này cái cúp. Manila, thì ra là Philippines thủ đô. Tháng trước cử hành một hồi châu Á thực phẩm triển lãm hội. Ta mang theo chúng ta nhà máy đồ hộp đi đặc khu. Nắm cha ta một cái Hong Kong bằng hữu mang đến Manila tham gia triển lãm. Kết quả lấy được đồ hộp loại sản phẩm kim thưởng. Vị này Trịnh lão bản là làm đồ hộp sinh ý. Hắn lúc ấy đã ở sân. Lập tức liền quyết định đầu tư chúng ta đồ hộp nhà máy. Trịnh Học Hồng giơ ngón tay cái lên, cười nâng ngạnh nói, hệ A, hệ A, ở phía trong đám bọn họ giọt đồ hộp đỉnh giống, ta giống hợp ý, áp địch lại quăng gà kéo. Tống Duy Dương quơ cánh tay, âm vang hữu lực nói, công nhân các bằng hữu, các người yên tâm, đồ hộp nhà máy được cứu rồi. Trịnh lão bản quyết định trước đầu tư 1.000 vạn đô la Hồng Kông. Nếu như nguồn tiêu thụ thông thuận, sẽ thấy đầu tư 5.000 vạn đô la Hồng Kông. Các người tiền lương, rất nhanh có thể phát ra rồi. Trịnh Học Hồng không đợi công nhân đám bọn họ có chỗ phản ứng. Tiếp tục nâng ngạnh, 5.000 hỏi tiểu ý Tây A. Ta cùng đắc tính toán quăng gà áp qua 100 triệu. Hắn nói rất đúng 100 triệu. Là đô la Hồng Kông đáng giá có lẽ hay là đô la đáng giá, nên. Vậy không sai biệt lắm, nhất định là đô la đáng giá. Nước Mỹ lợi hại nhất, chúng ta nhà máy đồ hộp không có ăn ngon như vậy. Còn có thể cầm quốc tế kim thưởng, lão tử tự tay làm được đồ hộp. Đương nhiên ăn ngon, không phải là lừa đảo có thể lái được tốt như vậy xe, đúng. Ta nghe nói Vương Miện là tốt nhất xe con. Chiếc xe này có phải là Vương Miện? Ngươi khẳng định chưa có xem Hong Kong. Tân sĩ, Ben, mới là tốt nhất xe. Người yêu chui vào thu hình lại sở còn có lý mỗi ngày xem màu vàng thu hình lại. Công nhân đám bọn họ chẳng những giận dữ biến mất, thậm chí đều mở lên vui đùa. Có thương nhân Hồng Kông đầu tư nha. Về sau nhất định có thể bình thường phát tiền lương. Đồ hộp nhà máy phục hưng sắp tới. Chủ nợ đám bọn họ cũng vui tươi hớn hở cười không ngừng. Đồ hộp nhà máy thiếu nợ tiền của bọn hắn, rốt cục có thể toàn bộ muốn trở về. Chứng kiến Tống Duy Dương biểu diễn, Quách Hiểu Lan một lòng nhắm trầm xuống. Chỉ dựa vào trực giác, nàng chỉ biết nhi tử đang nói láo. Bởi vì Tống Duy Dương vừa rồi cái loại này dáng tươi cười. Cùng Tống Thuật Dân gạt người thời điểm giống như đúc. Cái này phụ tử lưỡng. Không có một đồ tốt. Đem người bán đi còn muốn người giúp bọn hắn kiếm tiền. Tiểu Quách, chúng ta cũng đi qua. Phạm Chính Dương nói. Quách Hiểu Lan lập tức cười nói. Không nghĩ tới Dương Dương thật đúng là làm thành đại sự. Tiểu tử này. Thật đúng là cha của hắn giống. Cuối cùng mấy chữ, nói được nghiến răng nghiến lợi. Cầu điểm kích ấn vào đề cử cùng cất chứa. Bảng truyện mới điệt xuất top 10. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.